một người phụ nữ ngu dốt. Đông Phương Tê dữ tợn cười nói cô là một người đàn bà độc ác. Xuống tay tàn nhẫn như vậy. Đông Phương Tê cả đời anh hùng. Không ngờ lại chết dưới tay một người đàn bà. Sớm biết vậy thà rằng chết trong tay Diệp Mặc còn hơn. Đường Bắc Phi lại nhặt lên một hòn đá. Đề phòng nhìn chằm chằm Đông Phương Tê. Cô sở dĩ vẫn chưa giết chết người này. Chính là muốn hỏi gã Diệp Mặc bây giờ như nào rồi. Cô thấy Đông Phương Tê mắng chửi cay độc giơ hòn đá trong tay lên anh nói Diệp Mặc sao rồi. Ha ha. Đông Phương Tê cười ha hả nói cô là đồ hèn ác độc như vậy, đến cả anh trai mình cũng không buông tha. Cô biết Diệp Mặc là ai không? Anh ta là anh trai của cô. Bây giờ vui lắm phải không? Lại đi quyến rũ anh trai cô. Ha ha. Lão đây cũng hả giận rồi. Ha ha. Tiếng cười của Phương Đông Tê bỗng nhiên dừng lại. Đường Bắc Phi thương hại nhìn gã. Trong mắt không có chút gì bi ai và tuyệt vọng như gã từng đoán. Có cũng chỉ có sự chế nhạo và khinh thường mà thôi. Đường Bắc Phi đánh bại Đông Phương Tê như vậy. Lúc đầu còn có chút không đành lòng. Nhưng bây giờ nghe thấy lời này của Đông Phương Tê mới biết mình ra tay vẫn còn quá nhẹ. Đáng lẽ cô phải ra tay nặng hơn. Người này đã không thể coi là con người nữa rồi, chỉ có thể coi là súc sinh. Cô không tin tôi. Đông Phương Tê thấy thần sắc Đường Bắc Phi không có chút gì là khác thường. Gã thậm chí quên đi sự đau đớn của mình. Có một dự cảm không hay truyền đến. Đường Bắc Phi nhìn Đông Phương Tê tội nghiệp anh muốn nói là tôi và anh trai tôi lên giường rồi, anh vui vẻ sao? Rất tiếc, làm anh thất vọng rồi. Anh trai tôi vừa nhìn thấy tôi đã biết tôi là em gái của anh ấy. Người cặn bã như anh. Tôi thật không tưởng tượng ra được cha mẹ anh là thứ gì nữa. Không ngờ lại nuôi dưỡng anh thành con người biến thái như này. Đường Bắc Phi một câu cũng không mắng cha mẹ của Đông Phương Tê. Nhưng Đông Phương Tê không ngờ lại phun máu mồm ra. Câu sau vẫn chưa nói ra. Hòn đá của Đường Bắc Phi lại lần nữa nện thẳng xuống đầu gã. Trước khi Đông Phương Tê hôn mê có nghe thấy một câu vô sĩ. Nếu không phải nể tình anh để tôi tìm ra anh trai tôi đã lập tức đem anh đốt thành tro rồi. Chuyện được lấy tại T R U A N I I. Thấy Đông Phương Tê bị mình đánh cho hôn mê bất tỉnh, Đường Bắc Phi thở phào một cái, tên này quá xấu xa. Cách độc ác như vậy không ngờ lại là do gã nghĩ ra. Vốn cho rằng chuyện mình và Diệp Mặc gặp nhau chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Không ngờ lại là chủ ý của tên súc sinh này. May là anh trai nhận ra mình, nếu không, Đường Bắc Phi rùng mình một cái không dám nghĩ tiếp nữa. Lần đầu tiên cô đánh người tàn nhẫn đến vậy. Không ngờ lại không có chút cảm giác không nên nào. Trong lòng cũng không có chút áp lực nào khi thấy Đông Phương Tê đã bị cô đánh cho xương cốt gãy rời. Diệp Mặc dùng một quả cầu lửa đốt xác Tống Hải thành tro bụi. Rồi lại đốt mấy thi thể khác thành tro. Lúc này mới nhìn chỗ cuối hẻm núi. Theo cách nói của Tống Hải thì phía trước có một cái cầu treo bằng dây cáp. Kế sách của Đông Phương Tê vốn là lừa mình đi vào cái cầu treo bằng cáp. Sau đó cho mình và phái ẩn môn đánh nhau. Diệp Mặc thì thầm một chút hai cái tên Tống Kỳ Minh, Đông Phương Tê trong mắt hiện lên sát ý. Nếu muốn đánh lén Diệp Mặc cũng đừng trách hắn ra tay tuyệt tình. Nếu nói luyện khí tầm thứ hai, Diệp Mặc còn có điều e dè. Bây giờ hắn đã luyện đến tầm khí thứ ba rồi. Căn bản cũng không còn e dè điều gì nữa.

hơn nữa lại không người chống lương. Lại có được tấm thẻ bài trong vòng 50 số đầu. Người phía sau trông thấy Diệp Mặc lại xung đột với người giữ cửa. Người biết Diệp Mặc đều hiểu hắn khá mạnh. Phỏng đoán lại được xem náo nhiệt. Sao tôi chưa từng nghe nói vào cửa còn phải hỏi lai lịch tấm thẻ bài? Hẳn là không có quy định này thì phải. Hứa Bình lập tức nói chen vào. Người đàn ông lùn đứng bên phải nghe thấy Hứa Bình nói vậy. Lập tức xông tới tát một cái. Không ngờ Hứa Bình bay xa mấy mét. Ngã trên mặt đất. Khóe miệng còn không ngừng chảy máu. Tao nói phải là phải. Thế nào? Còn không phục sao? Sau khi người đàn ông lùn này đánh xong, khinh thường thoáng nhìn về phía Hứa Bình, lại lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Mặc. Chỉ là hai người không môn không phái, hơn nữa chỉ có tu vi hoàng cấp còn dám nói nhảm. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông lùn kia. Thế nào, không phục sao? Không phục tao sẽ đánh cả mày cút. Người đàn ông lùn này thấy Diệp Mặc nhìn qua, lập tức hung hăng mắng. Diệp Mặc chậm rãi quay đầu lại. Người đàn ông lùn này thấy gã quát lớn không ngờ Diệp Mặc đã co đầu rụt cổ rồi. Không khỏi phun ra một bãi nước bọt. Cười lạnh nói cái gì vậy? Còn không xem thử đây là chỗ nào? Mọi người xung quanh thấy Diệp Mặc vẫn không hề kích động. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm thay cho Diệp Mặc. Tuy nhiên trong lòng cũng có chút xem thường Diệp Mặc. Cút đi, đừng chậm trễ người khác vào trường. Thấy Diệp Mặc quay đầu lại, người đàn ông mũi chim ưng khinh thường nói. Diệp Mặc mỉm cười gật đầu. Ngay khi ánh mắt khinh bỉ của y còn chưa kịp rời đi, Diệp Mặc bỗng nhiên xoay người lại. Với tốc độ cực nhanh đánh một quyền trúng vào đan điền của người đàn ông lùn. Một quyền đánh ra 10 phần sức lực không chút nương tay. Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra đầy trời. Người đàn ông lùn bị đánh bay xa mấy trượng, rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Không ai biết gã còn sống hay đã chết. Tuy nhiên mọi người biết cho dù gã còn sống hay đã chết cũng không có gì khác nhau. Một quyền này đã hoàn toàn đánh nát đan điền của gã. Diệp Mặc đánh lén một quyền xong, lập tức lui về phía sau mấy bước, ổn định khí tức một chút, lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông mũi chim ưng. Mấy tiếng hít sâu vang lên. Những người mơ hồ đoán người thanh niên che khăn đen này rất mạnh, nhưng không ngờ ra tay quyết đoán như vậy. Một quyền đánh lén một cao thủ địa cấp trung kỳ. Hơn nữa còn là một quyền đã thấy hiệu quả. Không ai ngờ được Diệp Mặc dám đánh lén một cao thủ địa cấp trung kỳ. Thậm chí tên lùn kia cũng thật sự không ngờ được. Nhưng Diệp Mặc đã làm, hơn nữa vừa mới thành công. Chẳng lẽ hắn thật sự là một người lỗ mãng, không hề để ý tới bất kỳ cái gì sao? Đương nhiên Diệp Mặc có để ý. Hắn đã nhìn qua đường. Đó là một con đường nhỏ được xây dựng phía trên vách núi đá dựng đứng. Người khác không thể chạy trốn, không có nghĩa là hắn không có cách nào chạy trốn. Nếu chẳng may thật sự đánh nhau, hắn hoàn toàn có thể mang theo Hứa Bình nhảy xuống vách núi. Hắn có ngự phong thuật, hắn căn bản không sợ. Đối với Diệp Mặc mà nói nếu muốn đánh còn không bằng dứt khoát tiêu diệt trước một người cũng bớt đi một phần uy hiếp. Hắn sẽ không chậm chạp chờ lát nữa một mình đối mặt với hai người huyền cấp đỉnh phong bao vây tấn công. Đây không phải tác phong của hắn. Nếu muốn ám toán, đương nhiên Diệp Mặc lựa chọn người lùn có tu vi cao hơn một chút. Hơn nữa, giết người lùn trước, đợi lát nữa nếu nói tới lý lẽ, hắn dễ nói hơn một chút. Dù sao cũng là tên lùn này động thủ trước. Sau một lúc lâu, Người đàn ông mũi chim ưng mới kịp phản ứng, kêu lên một tiếng khốn kiếp. Mày dám giết anh trai tao. Sau đó, y thuận tay lấy ra một thanh đao dài bổ xuống đầu Diệp Mặc. Theo y thấy, vừa rồi Diệp Mặc đánh lén mới giết được anh trai y. Nếu thật sự đánh nhau, y chỉ cần một đao là có thể giết được Diệp Mặc. Đương nhiên Diệp Mặc biết người đàn ông mũi chim ưng này có tu vi chỉ thấp hơn người lùn kia một chút. Nhưng tu vi thậm chí còn cao hơn Trịnh Thành Tắc. Đương nhiên hắn không dám chậm trễ. Lúc này thần thức liền tập trung trên trường đao của người đàn ông mũi chim ưng. Tuy rằng trường đao của người đàn ông mũi chim ưng lợi hại, nhưng đối với Diệp Mặc lại không có bất kỳ sự uy hiếp nào. Chẳng những thần thức của Diệp Mặc tập trung trên trường đao của y, hơn nữa hắn còn dùng thần thức cẩn thận xem xét tình hình xung quanh.